Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476 Tâm như đao cắt. Phong thần tự nhiên đối Lãnh Lăng Xương này phó đả kích đến bộ dáng không hề cảm giác. Lãnh đạm ngồi, khí thế lăng nhân, Mộ Dung Kiều thở dài. Lãnh Lăng Xương bình thường nhìn rất thông minh, như thế nào hiện tại rồi lại như vậy không đầu óc. Lãnh sư muội thua chính là thua, vừa rồi đánh cuộc cũng không phải chúng ta có thể thao túng, Mộ Dung Kiều nói thực rõ ràng. Đây là địa cung đánh cuộc sẽ, Ngô Thanh Thiền các nàng căn bản không có khả năng gian lận chơi trá. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Lãnh Lăng Xương chính mình xúc động. Cuối cùng lần này thêm chú chính là chính nàng nói ra. Mộ Dung Kiều đúng lúc nhắc nhở làm Lãnh Lăng Xương không thể không ngồi trở lại đến tại chỗ. Đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, lòng bàn tay bị moi phá cũng không hề hay biết. Chúng ta lần này hợp tác nhiệm vụ, mong rằng không cần bởi vì này đó việc nhỏ sinh ra khúc mắc mới hảo. Mộ Dung Kiều thấy thánh viện đệ tử cùng chung kẻ địch, lại lần nữa thở dài tưởng hòa hoãn không khí. Phong thần hơi hơi nhíu mày không để ý đến, mà là quay đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Ngô Thanh Thiền thấy phong thần này phó tức giận bộ dáng trong lòng ngứa ngứa. Nếu là không ai thật muốn ôm hôn một cái, nhà nàng bệnh mỹ nhân nóng giận đều như vậy liêu nhân. Nếu là ở đây đệ tử biết Ngô Thanh Thiền ý tưởng, tuyệt đối sẽ có loại hộc máu xúc động. Này đều khi nào, nàng còn có tâm tình tưởng này đó. Đây là đương nhiên, đánh cuộc bất quá là ngoạn nhạc mà thôi. Ngô Thanh Thiền cầm phong thần tay, đầu ngón tay ở hắn lòng bàn tay gãi gãi. Phong thần hơi hơi nhíu lại mày nháy mắt giãn ra, trong mắt tràn ra nhu sắc cùng sủng nịch. Cầm chặt người nào đó tác quái tay, Ngô Thanh Thiền nói xem như một bút bóc qua chuyện vừa rồi. Rốt cuộc nàng chỉ là đối Lãnh Lăng Xương chán ghét, cũng không tưởng cùng hoàng viện những người khác kết toán hoặc là khơi mào hợp tác mâu thuẫn. Nghe được nàng lời nói, hoàng viện đệ tử cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong viện đối nhiệm vụ lần này phi thường coi trọng, nếu là bởi vì điểm này việc nhỏ dẫn tới hai viện hợp tác tan vỡ, bọn họ trở về cũng không hào công đạo. Rốt cuộc hoàng viện bồi dưỡng phương thức cùng thánh viện hoàn toàn bất đồng, muốn nghiêm khắc rất nhiều. Ngô Thanh Thiền các nàng trở về lúc sau khả năng sẽ không đã chịu xử phạt, bọn họ lại sẽ, hơn nữa ở bọn họ là đã nhìn ra, Ngô Thanh Thiền xác thật không có yếu đi cái kia đại ma vương danh hào. Nàng căn bản là có loại không sợ trời không sợ đất tự tin. Hơn nữa phong thần, chỉ mặc nhiễm cùng hỏa ly nhược cái này phản đồ không hề điều kiện duy trì. Bọn họ thật đúng là lấy nàng không có cách nào. Trình Trác giao tế thủ đoạn rất cao minh, thực nhanh có chút cứng đờ xấu hổ không khí bị hắn đánh vỡ. Không ngừng cùng hai viện đệ tử giao lưu, dần dần hai bên lại hài hòa lên. Này đương nhiên cũng là xem ở Ngô Thanh Thiền không hề truy cứu đi xuống tiền đề. Nếu không Trình Trác cũng là sẽ không làm như vậy. Thực mau, đánh cuộc thù lao tặng đi lên. Bởi vì lần này Ngô Thanh Thiền cùng Lãnh Lăng Xương đám người tiền đặt cược linh ngọc mức quá lớn. Mặt khác phòng theo vào người không nhiều lắm, 5 vạn hồi báo 6 vạn, bất quá cũng làm thánh viện đệ tử hưng phấn không thôi. Bọn họ hưng phấn chủ yếu không phải thắng 1 vạn, mà là đi theo đại ma vương quả nhiên không sai. Ngô Thanh Thiền cũng không chút khách khí đem trên bàn tiền đặt cược thu hồi, làm Lãnh Lăng Xương có loại choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Trọng sinh lúc sau Lãnh Lăng Xương đem thân tình, tình yêu, hữu nghị đều coi như là hướng về phía trước bò nhịp cầu. Có thể lợi dụng đều không buông tha, nhưng lại chưa từng trả giá thiệt tình, cho dù là đem nàng mang về nuôi lớn cô, cũng là lợi dụng dư thừa cảm tình. Này một đời nàng cho rằng chỉ có đem các loại kỳ ngộ cùng bảo bối chộp trong tay mới là nhất chân. Thật đáng tin cậy, bởi vậy một chút tổn thất nhiều như vậy thu thập nhiều năm bảo bối. Thật là làm nàng tâm như đao cắt, sư muội, ta dùng tinh thần lực tra xét, rõ ràng cảm giác được đệ nhị cái trứng sinh mệnh hơi thở càng cường một ít. Vì sao sẽ là đệ nhất cái trứng trước phá xác? Trình Trác tò mò nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. hắn có chút vô pháp lý giải. Tin tưởng Ngô Thanh Thiền khẳng định là có nắm chắc mới hạ chú. Bởi vậy tìm nàng giải thích nghi hoặc. Hết chương.